Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 23 Thu Văn Nghệ Nhân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thực mau liền chỉ tới rồi, 22 điểm chỉnh sở hữu chuẩn bị công tác đã hoàn toàn làm xong, người xem ở được đến ký tên sau cũng thành thành thật thật ngồi xuống hiện trường đạo diễn hô. Bắt đầu, cảm tạ đại gia tòa định Trung ương Đài Truyền hình quan khán chúng ta Văn Nghệ Nhân Sinh Talk Show. CCTV Tuồng Khang Hy Đại Đế ngày mai buổi tối hoàng kim thời gian liền phải đầu bá, chúng ta tiết mục thực vinh hạnh thỉnh tới rồi vài vị chủ sang, đạo diễn Trần Khánh Thanh lão sư, đóng vai Khang Hy Hoàng Bội Kỳ lão sư, Minh Tương Lý Huân lão sư, Thái tử Hạ Thừa Phong lão sư, công chúa Triệu Huyền Tình tiểu thư, còn có chúng ta vừa mới gặp mặt Tiêu Vân Hải. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Phía dưới người xem đều thực tự giác mà chụp nổi lên tay, vỗ tay hoan nghênh. Lần này talk show chủ yếu là vì Khang Hy Đại Đế làm tuyên truyền, cho nên mọi người đều nói chút hiện trường thú sự, dẫn tới đại gia cười ha ha. Tiêu Vân Hải lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia cẩn thận lắng nghe, 20 phút sau, đề tài rốt cuộc nói đến Khang Hy Đại Đế chủ đề khúc sự tình thưởng. Trần Đạo, nghe nói ngài ở trên mạng tuyên bố một cái 40 vạn trinh ca tin tức sáng tạo một cái ký lục. Không sai, cuối cùng bị Vân Hải tiểu tử này đến đi. Không phải 40 vạn, mà là 80 vạn. Vốn dĩ phiến đôi khúc ta đã tuyển hảo, ai thừa tưởng hắn lấy ra tới ca khúc tốt như vậy, chỉ có thể là dùng hắn ngạch. Cho nên hai bài hát 80 vạn, ta đây đảo muốn hỏi một chút Tiêu đồng học, ta nghe nói ngươi là học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh, cùng Triệu Huyền Tình vẫn là cùng lớp đồng học, ngươi âm nhạc là ai dạy? Là viết như thế nào ra như vậy khí thế rộng rãi ca khúc? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta mẫu thân là âm nhạc lão sư, phụ thân là ngữ văn lão sư, từ nhỏ ta liền ở bọn họ hôn đúc hạ học tập, xem như có chút sở thành đi. Sau lại ta lại đối điện ảnh sinh ra hứng thú, liền thi đậu học viện điện ảnh Yến Kinh. Bên cạnh Triệu Huyền Tình chen vào nói, chờ một chút ta cắm một câu, Tiêu Vân Hải là năm đó dự nam tỉnh thi đại học trạng nguyên, lúc ấy ở chúng ta học viện khiến cho thật lớn oanh động. Oa, phía dưới người xem đều kinh hô lên. Không phải đâu, thi đại học trạng nguyên không thượng Thanh Hoa Bắc Đại, thế nhưng báo học viện điện ảnh. Này cũng quá tùy hứng đi, ở ta trong ấn tượng, phàm là khảo học viện điện ảnh trừ bỏ những cái đó muốn tán gái phú nhị đại ngoại, chính là đám kia thành tích chẳng ra gì soái ca mỹ nữ, thật đúng là chưa từng có nghe nói qua thi đại học trạng nguyên tiến học viện điện ảnh chuyện này đâu. Chuyện lớn như vậy, như thế nào lúc ấy đều không có truyền ra tới nha. Tiêu Vân Hải đối Triệu Huyền Tình đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt, hắn biết Triệu Huyền Tình nói lời này là ở cố tình giúp chính mình, cho hắn trên người làm rạng rỡ thêm vinh dự, làm cho mọi người đối hắn có một cái càng sâu ấn tượng. Từ Quân cũng rất là kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, khó trách có thể viết ra như vậy khí thế rộng rãi ca từ đâu. Ta nghe nói Trần Đạo lại làm ngươi viết một bài hát ca tên gọi là Lan Đình Tự, có phải hay không? Đúng vậy, không sai. Ta nhớ rõ Lan Đình Tự là cổ đại đại thư pháp gia Vương Hy Chi sở làm, ngươi là nghĩ như thế nào khởi viết như vậy một bài hát? Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, ta từ lúc còn nhỏ nhi bắt đầu, liền vẫn luôn thực thích âm nhạc cùng thư pháp. Từ nhỏ phụ thân ta khiến cho ta vẽ lại Lan Đình Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Trần Đạo làm ta lại viết một đầu tân ca, sau ta đột phát kỳ tưởng, liền muốn dùng một loại hiện đại nguyên tố tới giải đọc Lan Đình Tự, giải đọc hoa hạ cổ văn hóa. Vì thế, Lan Đình Tự này bài hát liền xuất hiện. Mọi người đem Lan Đình Tự coi như một cái thư pháp giới kinh điển, mà ta lại đem nó xem thành một cái câu chuyện tình yêu. Tiêu Vân Hải nói chỉ do vô nghĩa, Lan Đình Tự này bài hát là từ kiếp trước Chu Đồng cùng Phương Văn Sơn hợp tác mà thành, Chu Đồng khúc hơn nữa Phương Văn Sơn từ, làm này bài hát trở thành vĩnh hằng kinh điển. Cũng đúng là ở năm ấy, trực tiếp thượng Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, từ Chu Đồng biểu diễn, Lâm Chi Linh bạn nhảy, hai người ăn ý phối hợp cho người xem để lại phi thường thâm ấn tượng, đạt được lúc ấy ca vũ loại đệ nhất danh. Từ Quân kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lan Đình Tự ở ngươi trong mắt lại là một cái câu chuyện tình yêu, thật đúng là làm người kinh ngạc nha. Đại gia muốn nghe hay không nha? Tưởng, kia hảo, chúng ta liền cho mời Tiêu Vân Hải cho chúng ta mang đến Lan Đình Tự. Tiêu Vân Hải nói, vậy thỉnh đại gia chờ ta trong chốc lát, ta yêu cầu đi hậu trường thay quần áo. Tiêu Vân Hải đi xuống sau, Từ Quân lại cùng đoàn phim nhân viên hàn huyên trong chốc lát. 5 phút sau, nhân viên công tác nói cho Từ Quân, Tiêu Vân Hải đã chuẩn bị tốt. Từ Quân cười nói, vậy bắt đầu đi, Từ Quân vừa dứt lời, Văn Nghệ Nhân Sinh sân khấu nháy mắt lâm vào một mảnh trong bóng tối, dưới đài người xem chỉ nhìn đến mặt trên tựa hồ có mấy người đang ở vội vàng cái gì. Qua một lát, một đạo cột sáng đột nhiên sáng lên, vừa lúc đánh vào vừa mới từ hậu đài ra tới Tiêu Vân Hải trên người. Lúc này, Tiêu Vân Hải đã thay đổi một kiện cổ đại văn nhân xuyên màu xanh lá áo dài, trên đầu mang một cái văn nhân mũ, tay trái bưng một chén rượu, tay phải tác cầm một chi bút lông, đi tới một chương cổ kính cái bàn trước. Đây là hắn phía trước làm Trần Khánh Thanh cấp chuẩn bị tốt, Trung ương đài làm việc hiệu suất xác thật cao, thực mau liền đem Tiêu Vân Hải muốn đồ vật chuẩn bị tốt. Mà trên đài nguyên lai đồ vật tắc bị nhân viên công tác thừa dịp kia đoạn hắc ám thời gian cấp nâng đi xuống, thay như vậy một cái bàn. Đến nỗi Từ Quân, Trần Khánh Thanh đám người tắc đã sớm đi xuống. Tiêu Vân Hải trên mặt bình đạm như nước, hơi hơi mang theo một cổ ý cười. Nhìn đến trên bàn giấy trắng, hắn ngửa đầu uống xong cái ly chung rượu, đem chén rượu đặt ở bên cạnh. Tay phải dùng bút dính một chút mực nước, từng nét bút viết. Ánh mắt phi thường chuyên chú. Chính là như vậy một cái đơn giản cảnh tượng đem người xem nháy mắt đưa tới cổ đại bầu không khí chung. Gần một lát sau, Lan Đình Tự kia yêu thương tang thương giai điệu chậm rãi vang lên. Tiêu Vân Hải giống như nghe được cái gì, dường như ánh mắt lâm vào mê mang bên trong, hắn buông trong tay bút đi tới sân khấu trung ương. Bắt đầu sướng ra câu đầu tiên ca từ, Lan Đình tập viết theo mẫu chữ, hành thư như nước chảy mây trôi. Dưới ánh trăng môn đầy thận trọng như ngươi bước chân toái, vội không ngừng, ngàn năm bia dễ thác lại khó thác ngươi Mỹ. Bốt tích thực tuyệt, thiệt tình có thể cho ai? Ca từ vừa ra, dưới đài tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dựa, đây là cái gì từ? Như thế nào cảm giác cùng bình thường ca từ không giống nhau nha? Hảo tinh tế ca từ, hắn tựa hồ là đem câu trước sau trình tự cấp điên đảo lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe lên, lại là phi thường dễ nghe. Này hình như là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua âm nhạc hình thức. Sử dụng nhạc cụ cùng ca từ phương pháp sáng tác đều rất là huyền diệu. Gần câu đầu tiên ca từ Tiêu Vân Hải khiến cho đại gia trước mắt sáng ngời, lỗ tai đều dựng lên, cẩn thận nghe hắn ca từ. Mà TV trước những cái đó hiểu được hoa hạ văn hóa người xem liền càng khó lường, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lấy tới giấy bút ghé vào nơi đó, một bên nghe một bên điên cuồng viết lên. Đã về đến nhà chính xem TV, Trần Hoan chính là trong đó điển hình đại biểu. Cách chương,